Chương 55, thiếu nữ. Canh thứ 2 ta hiện tại lại vì gì đi ẩn City dự định bắt đầu cản tổ hành trình tu hành, sau đó sẽ tham gia muốn tại cản tổ địa khu tổ chức cản tổ liên minh. Nghe được do hoàn tiến sĩ, Dương đem mình tiếp xuống hành trình nói cho hắn, dù sao tiến sĩ đối với hắn hay là rất quan tâm, Dương cũng biết, do hoàn tiến sĩ bình thường nhìn nghiêm túc, nhưng kỳ thật là cái rất ôn hòa đối bộ kẻ mẩn QNZ rất thân mật người. Dạng này a người trẻ tuổi là hẳn là ra ngoài rèn luyện rèn luyện, cái kêu ý đi gỗ liên minh ngươi phải cố gắng lên đối có một việc muốn hỏi ngươi một cái. Dư a theo liên minh quy định, mỗi một cái huấn luyện ra đều chỉ có thể mang theo 6 con bộ kẻ mẩn, ngươi bây giờ thu phục mấy con doãn tiến sĩ cũng không có nhiều lời. Hắn thấy, người trẻ tuổi này rất thành thục, mặc dù giống nhau là người mới huấn luyện ra, nhưng là đã là 10 y bô nở tuổi dương, tại cái này 10 tuổi liền có thể khắp nơi. Lữ hành trong thế giới, đã coi như là đại nhân. Đúng ta hiện tại vừa vặn thu phục 6 con tiến sĩ sao rồi tính cả trạ gì giờ. Dương ngấm lại trên người mình bộ kẹ mẩn vừa vặn 6 cái, nhưng là bản thân hắn cũng không tôn sùng cùng loại xài ghệ cách làm. Nghe nói xài ghệ bắt đầu lữ hành về sau, liền thu phục rất nhiều bộ kẹ mẩn. Các bộ kẹ mẩn huấn luyện quý ở tinh mà không tại nhiều, đây là Dương lo liệu. Thật sao còn nhưng thực là không tồi. Bất quá tin tưởng ngươi ở sau đó lữ hành bên trong, nhất định sẽ thu phục càng nhiều bộ kẹ mẩn. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, là muốn đem thêm ra tới bộ kẹ mẩn chuyển tống đến ta nơi này, hay là dứt khoát liền chuyển tống đến ổ kỳ đỏ nơi đó đi? Dù sao ngươi bây giờ người tại cạn tổ, chuyển tống đến ổ kỳ đỏ nơi đó QNZ thuận tiện nhiều hơn liên quan tới vấn đề này. Dương cũng là biết đến, bất quá không phải đọc sách tới, mà là kiếp trước nhìn xạ tổ xỉ thu phục cờ giạp bì về sau. Biết đến. Nếu như tương đối dễ dàng, ngược lại là có thể đưa đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó đi, chỉ là có thể sao Dương nghĩ nghĩ tiếp xuống mình lữ hành, đều là tiếp cận cạn tô địa khu, suy nghĩ một chút hay là ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó tương đối phù hợp, cho nên Dương hay là quyết định đem về sau thu nhiều phục tới bộ kẹ mẩn đưa đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó. Tốt ta đã biết, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ổ kỳ đỏ bên kia ta sẽ giúp ngươi liên hệ. Liên quan tới bộ kẻ bạn chuyển tống thiết trí, cũng sẽ thiết lập tại vã lệ tảo. Ta QNZ nhớ kỹ ngươi thật giống như còn không có kỹ càng tư liệu. Thiết lập tốt ngươi bộ kẻ bạn chuyển tống vị trí về sau, liên minh sẽ tự động đưa ngươi sở thuộc thiết lập tại vã lệ tảo. Ta hiểu được, tạ ơn tiến sĩ Dương Minh Bạch do bản tiến sĩ. Ở cái thế giới này, mặc dù rất nhiều chuyện đều là tương đối rộng rãi, nhưng là còn không đến mức rộng rãi đến liền thân phận đều không có. Dương là xuyên qua mà đến, sau đó ngay tại Long Chi Hương ở lại, cũng không có cùng ngoại giới liên hệ, đơn giản tới nói liền là Dương không có có thân phận chứng, dạng này tức mà có thể cờ âm ở tới 8 cái huy chương đi tham gia Indigo Liên minh, chỉ sợ cũng phải bởi vì không có tư liệu mà mất đi báo danh tư cách, thậm chí có thể sẽ bởi vậy bị cảnh sát để mắt tới. Vậy trước tiên dạng này hảo hảo cố lên nha. Do bản tiến sĩ nghe tiếng nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói ra. Đoán chừng tiến sĩ hiện tại cũng là bận bịu đến muốn mạng, có thể có thời gian nghe cũng coi là không tệ, cho nên Dương cũng không có nói chuyện phiếm, tạm biệt về sau liền cúp xong điện thoại, sau đó nhìn về phía một bên, phát hiện cửa phòng giải phẫu còn không có mở ra, mà xạ tổ xỉ vẫn như cũ ngồi tại bên ngoài phòng giải phẫu một câu cũng không có nói, nhìn rất đổi phế dáng vẻ. Tiếp chú nó sẽ không có chuyện gì. Xạ tổ xì nhìn xem xạ tổ xì dáng vẻ lại nhìn một chút vẫn như cũ đóng chặt đại môn, long lánh tượng trưng cho khẩn cấp đèn đỏ, Dương vẫn là không nhịn được đi tới mở miệng nói. Kỳ thật nếu là nói đến, đảm nhiệm ai nhìn thấy xạ tổ xì cái dạng này, đều sẽ cảm giác đến xạ tổ xì rất vô dụng, cái gì cũng đều không hiểu, làm hại tiệp chú bị thương nặng như vậy, nhưng là nghĩ một muốn Dương ngẫm lại mình, nếu như không phải xuyên qua tới. Nếu như không phải thể nội có đã 18 tuổi linh hồn, mình làm một cái mới ra đời chỉ có 10 tuổi tân thủ thái điểu, lại có thể làm so xạ tổ xỉ xong chưa ở cái thế giới này, có lẽ thật sự có cái gọi là thiên tài, cũng tỉ như xạ tổ xỉ lịch. Đại đối thủ, bọn hắn không đều là cái gọi là thiên tài sao, nhưng đến chân chính quyết phân thắng thua liên minh đại hội, không lại thể hiện thực lực bọn hắn sao Dương cũng không cảm thấy tại những này trong liên minh. Xạ tổ xỉ chiến thắng đối thủ dựa vào liền là cái gọi là nhân vật chính quang hoàn làm nhân vật chính. Xạ tổ xỉ QNZ vẹn vẹn thu được bạ tổ phở hòn tỷ ở cùng họ dân lít, ngay cả cái miễn cưỡng được cho tính thực chất liên minh quán quân mà thôi, mà chính quy liên minh khiêu chiến. Sato Sĩ Cú Nờ Dê vẹn vẹn tại Sĩ Nội địa khu Lì Lì Hóc The và Lì Cổn Phở Dẹn Sở tiến vào trước tứ cường, có lẽ là tận lực vì áp chế nhân vật chính Quang Hoàn đi mà thiết kế ra một cái mang theo đạ cờ gì cùng là tì ổ thần bí huấn luyện ra. Dương ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không, cái gì cũng làm không được, thậm chí không chiếm được địch chủ thừa nhận, thậm chí còn để nó bị thương nặng như vậy. Nghe nói Dương, Sato Sĩ phảng phất không có như vậy thất lạc. Bất quá thanh âm nhưng như cũ trầm thấp mở miệng nói, giống như lữ hành trước những cái kia nhiệt huyết, cứ như vậy bị trận này báo tố dập tắt. Có hữu dụng hay không, ngươi không nên tới hỏi ta, nên hỏi chính ngươi, hoặc là ngươi hẳn là đến hỏi Tiệp Chu mới đúng. Ngươi có lẽ không có phát hiện, kỳ thật mặc dù Tiệp Chu bị trọng thương, nhưng là ngươi liều mạng bảo hộ lấy nó, có lẽ chính ngươi không có phát hiện, vào lúc đó ngươi liền đạt được Tiệp Chu thừa nhận. Bộ kệ mẩn nhóm không có cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng là bọn chúng càng có thể đọc hiểu nội tâm của người, tin tưởng tiệp chủ cảm thụ được tâm ý của ngươi, cu nở dê nhất định sẽ gắng gượng qua tới, đúng hay không? A Mặc Dương chỉ là đem mình tại Long Chi Hương kinh lịch những này nói cho xạ tổ xì mà thôi, hắn biết xạ tổ xì nghe hiểu được, nếu như lúc trước trả gì giật không có cách nào lý giải tâm ý của mình, cái kia lúc kia, mình liền đã chết ở trong biển, cho nên hắn hy vọng xạ tổ xì cũng có thể minh bạch. Chúng ta bổ kẹ mẩn không có yếu ớt như vậy, nhưng là chúng ta chán ghét yếu ớt chủ nhân, nếu như không muốn để cho tiệp chủ thất vọng lời nói, liền tỉnh lại đi, ta đã biết ta sẽ tỉnh lại, cảm ơn các ngươi. Dương còn có tiệp chủ quả nhiên là nhiệt huyết phái, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đánh mất đấu trí. Nghe Dương cùng mập ta nủi lập tức liền sống lại, thử hô hô hô hô, ngươi ra hỏa này, quả nhiên ở cái địa phương này. Đúng lúc này, trung tâm môn đống nhiên mở ra, chỉ gặp một cái quýt mái tóc màu đỏ, mặc quần sóc ngắn cùng hở rốn trang nữ hài, trên thân khiêng một khung không biết thứ gì, giận đùng đùng vọt vào bên trong nội tâm, sau đó liền đi tới xạ tổ xỉ trước mặt tức giận nói.